rồi vội vàng bay đi để Cửu Sơn. Bạch Tiểu Thuần chột dạ. Mình không nói láo thật mà. Đan dược đó đúng là rất chân quý mà. Ai bảo lão nhân kia hù dọa người ta. Bạch Tiểu Thuần ta cái gì mà chưa trải qua. Làm sao bị lão hù chết được. Bạch Tiểu Thuần thấy sợ hãi. Suy nghĩ một lúc. Không dám ở lại đây nữa. Vội gọi Thiết Đàn. Chạy đi mờ mắt. Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đàn lặng lẽ chui vào trong bách thú viện. Mới thấy yên tâm. Có Thiết Đàn ở đây. Có Lão Long ở đây. Thiết một lão đầu dù có muốn tới giáo huấn ta. Ta cũng có người giúp đỡ. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Cảm thấy ở Huyết Phê Tông đúng là tốt. Với thân phận huyết ma. Chẳng lão tổ nào dám tới dạy dỗ hắn. Hắn chỉ cần thò một ngón tay. Cũng áp chế được một nửa tu vi của người ta rồi. Chương 272. Ta có linh khệ. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Định gọi Thiết Đàn. Mới nhận ra Thiết Đàn đã chạy đi chơi mất rồi. Thiết Đàn nhất định lại đi làm chuyện xấu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới chuyện Thiết Đàn cả ngày không hề làm gì. Thế mà tu vi lại chẳng thua kém hắn bao nhiêu. Trong lòng lại thấy bất công. Ta phải tranh thủ thời gian tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ trung kỳ. Bước vào trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Lấy Tiểu Ô Quy ra. Đuôi và bốn chân của Tiểu Ô Quy đầu bị lắc. Không ngừng đập vào mai rùa. Nhưng rung cả buổi. Mùi thơm ngát kia vẫn không có xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần không vui. Ta trăm cay nghìn đắng. Nguy hiểm cả tính mạng mới đưa lấy được Tiểu Ô Quy ngươi. Gặp ta nói là vĩnh hằng bất diệt chi vật gì đó cũng thì thôi. Nhưng sao ngay cả một tí chỗ tốt cũng không cho ta. Không tỏa mùi thơm ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Càng lắc mạnh hơn. Lắc cả một nén nhang sau. Rốt cuộc cũng có một tia mùi thơm ngát từ trong mai rùa bay ra. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi. Hít hết làn hương thơm kia vào trong người. Vận chuyển tử khí thông thiên quyết. Linh khí xung quanh ào ào chui vào người hắn. 9 tầng linh hải trong người hắn. 3 tầng đầu đã hóa tinh. Lúc này bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hóa tinh tầng thứ 4. Một giọt thông thiên hà từng được hắn uống vào cũng tiếp tục hóa tan. Không ngừng bị tầng thứ 4 linh hải hấp thu. Bạch Tiểu Thuần vô và phấn khởi. Tiểu Ô Quy này thực không phải cái gì cũng xấu nha. Bạch Tiểu Thuần định khí ngưng thần. Tầng thứ 4 linh hải hóa tinh càng thêm ổn định. Đã hoàn thành được chừng 2 thành. Dù Bạch Tiểu Thuần muốn tiến nhanh. Nhưng cũng không làm gì được. Đành phải cố gắng nhẫn nại. Tiếp tục thúc đẩy. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Thiết Đàn lảo đảo trở về. Ngậm rất nhiều yếm đủ mọi màu sắc. Vốn định bổ nhào vào lòng Bạch Tiểu Thuần nhưng thấy Bạch Tiểu Thuần đang tu hành. Nên dẹp luôn ý đùa nghịch. Nằm ngoài cửa phòng. Cảnh giác xung quanh. Cả Linh Khê Tông. Tất cả mọi người. Cả trời đất này. Đều không quan trọng bằng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chính là sinh mạng của nó. Lúc này nếu có ai dám tới quấy rầy Bạch Tiểu Thuần hay có ác ý với hắn, đều sẽ bị Thiết Đàn liều mạng ngăn cản. Sự nghiêm túc của Thiết Đàn chiến thú bờ bắc cũng cảm nhận được, trở nên vô và an tính. Chủ nhân của đám chiến thú kinh ngạc khi nhìn thấy chiến thú thường tự động bay tới, bày ra dáng vẻ cảnh giác phòng hộ quanh bách thú viện. Đám chiến thú trong nội viện của Bách Thú Viện còn thực hiện điều ấy ghê gớm hơn. Tầng thứ 4 linh hải của Bạch Tiểu Thuần đã hóa tinh gần được 9 thành. Vầng sáng trên đỉnh Dược Nha Phong của bờ Bắc và Thanh Phong Sơn của bờ Nam hình như đã đạt đến cực hạn. Cả chủng đạo sơn nổ vang ầm ầm. Một cột sáng cực lớn phóng lên trời. Mơ thanh đinh tai nhức ấp. Làm mặt đất run rẩy. Làm bầu trời cuồn cuộn. Hai cột sáng to tướng xuyên vào mây xanh.

trong lòng bàn tay múc ra một chút nước sông màu vàng. Nghiêng đầu đắc ý nhìn Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng. Loại cảm giác khoe khoang trước mặt Thượng Quan Thiên Hữu làm cho hắn cảm thấy không tệ. Còn nhún vai nhìn về phía Chu Tâm Kỳ. Chu Tâm Kỳ ngơ ngác nhìn bàn tay phải của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này còn có vài giọt nước thông thiên hà chảy xuống theo khe hở giữa các ngón tay của Bạch Tiểu Thuần. Nhỏ giọt rơi vào trong sông. Thượng Quan Thiên Hữu cũng mở to mắt. Tinh thần chấn động. Trong lòng hắn biết trình độ khủng bố của nước thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp múc lên. Chu Tâm Kỳ cảm thấy không thể tin nổi. Bạch Tiểu Thuần nhìn vẻ mặt của hai người. Nhất là bộ dáng của Thượng Quan Thiên Hữu. Đáy lòng càng là sảng khoái. Dứt khoát đem nước thông thiên hà còn trong lòng bàn tay. Tới bên miệng uống vào một giọt. Lúc này mới hất cằm lên. Nhàn nhạt mở miệng. Không phải có chi có viết hay có. Không phải không chi không viết chân không. Mấy ngày trước hắn nghe Lý Thanh Hậu nói. Lúc đó cảm thấy những lời này rất huyền ảo. Mặc dù không biết nó có ý gì. Nhưng nghĩ nó nhất định sẽ làm người ta chấn động. Bây giờ đã có cơ hội lấy nó ra. Lúc nói ra câu này cả người tản ra một loại ý chí thâm sâu. Thân thể Chu Tâm Kỳ chấn động. Nghe những lời này. Hô hấp như bị kiềm hãm. Giống như mơ hồ đã hiểu ra cái gì. Nhưng cẩn thận nghĩ lại. Thì không có cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào. Lúc này trong mắt nàng. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cao lớn hẳn lên. Trong mắt Thượng Quan Thiên Hữu càng mãnh liệt lộ ra tinh mang. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong thần sắc mang theo không thể tin. Hắn nghe không hiểu. Nhưng cảm nhận được một tia chân ý mờ ảo ẩn chứa ở bên trong. Nhưng cho dù như vậy. Hắn cũng không thể nào tin nổi. Lời nói đầy sâu xa như vậy. Lại từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần nói ra. Hơn nữa còn nói một cách tự nhiên như thế. Cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Đây là duyên pháp. Bạch mố tặng những lời này cho người. Nếu ngươi có thể lĩnh hội. Cũng là một duyên pháp. Tay áo của Bạch Tiểu Thuần phất lên. Bày ra dáng vẻ siêu nhiên. Mặc dù bóng đã mất. Nhưng giọng nói của hắn. Mang theo một chút tang thương mờ ảo. Ung dung vang vọng. Không phải có chi có viết hay có. Không phải không chi không viết chân không. Chân không hay có. Chu Tâm Kỳ kinh ngạc nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần. Hình tượng của Bạch Tiểu Thuần trong lòng nàng thay đổi một lần nữa. Không ai nhìn thấy. Ở bờ sông phía xa. Có một con khỉ đứng ở nơi đó. Sau lưng là một lão giả. Chính là lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông. Xú tiểu tử này. Bản thân hắn còn không biết ý nghĩa. Mà lại dám lôi ra dùng loạn. Lão tổ đời thứ nhất buồn cười. Ánh mắt con khỉ khác với lão. Sâu trong con ngươi của nó. Có một sự thâm sâu người ngoài không thể nào hiểu được. Chương 274. Đã từng là thiếu niên hết sức ngông cuồng. Rời khỏi thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần vô và phấn chấn. Trong lòng rất khoái chí. Bắt mình nhớ kỹ câu nói kia. Hắn cảm thấy câu nói kia rất là thực dụng. Sau này thấy kẻ nào không vừa mắt. Ta sẽ lấy nó ra hù hắn một phen. Chắc chắn sẽ làm hắn phải sườn sốt. Bạch Tiểu Thuần trở lại trong Bách Thú Viện. Suy nghĩ về cách luyện chế nghịch hà đan. Cuối cùng cắn răng một cái. Bắt đầu luyện chế. Muốn luyện chế nghịch hà đan. Phải lấy bản thân ra làm lò đan. Bạch Tiểu Thuần luyện dược sang ngày thứ hai. Đã hét lên thảm thiết. Tiếng động rầm rầm liên miên không dứt. Hắn chạy như bay ra gian phòng. Sau lưng vẫn không ngừng vang ra tiếng rầm rầm. Tại sao lại như vậy? Trong người Bạch Tiểu Thuần không ngừng xì ra khí. Thiết đản bị hù chạy vội ra ngoài.

bao xung quanh là 9 cái phù văn cực lớn. Mỗi phù văn to cả ngàn trượng, không ngừng xoay tròn, dẫn tới vô số những tia chớp đan xen vào nhau, chiếu sáng cả trời đất, lại hóa thành càng nhiều những phù văn to bằng quả đấm, như ẩn như hiện, tản ra khắp bốn phương, như muốn thay cho bầu trời của Lạc Trần Sơn Mạch. Xen giữa những tia chớp và phù văn là cả trăm thân ảnh với khí tức kinh nhân, người nào tóc cũng trắng xóa, là các thái thượng trưởng lão của Linh Phê Tông. Dưới các thái thượng trưởng lão là 17 người trong danh sách truyền thừa, trong đó có Lý Thanh Hậu. 17 người tỏa ra ánh sáng rực rỡ như 7 ngôi sao. Ngay bên dưới đề cửu sơn là 5 lão tổ và pháp tướng của họ. Những pháp tướng này cái nào cũng vô và cao lớn, như muốn chống trời. Pháp tướng của lão tổ đời thứ nhất là nổi bật nhất, có 3 đầu 6 tay, to không thua trời đất, hoành tráng hơn hẳn so với 4 lão tổ còn lại. Tất cả trận pháp đã mở ra, trên màn sáng ngăn Lạc Trần Sơn Mạch xuất hiện vô số tia chớp. Những tia chớp này chạy ngoằn ngoèo dọc theo màn sáng, khiến nó chẳng khác gì một bức tường tia chớp. Trên bức tường tia chớp nhô lên 9 gương mặt nhắm mắt to chừng mấy trăm trượng. Những gương mặt này rất uy nghiêm. Gương mặt thứ 9, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trận pháp thứ 9 của mình và cả Lạc Trần Sơn Mạch đã dung hợp vào với nhau, nên nhìn thấy gương mặt mình, nhưng không quá mức giật mình. Tất cả chiến xa đều bố trí xong, xếp thành những hàng dài. Hắc châm trên chiến xa đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể bắn ra. Những thạch khôi lỗi to tướng cũng đã sẵn sàng, chỉ cần ra lệnh một tiếng là lập tức sẽ nhảy xuống khỏi sơn mạch, tham gia vào chiến trường. Vô số chiến thú, có lớn có nhỏ, không ngừng gầm thét, chen nhau chẳng chịt khắp núi. Do tứ đại thú hộ sơn làm thống lĩnh, những tấm thuẫn cực lớn đã xếp thành hình, bảo vệ đệ tử của tông bên trong trận pháp. Những đệ tử này đều đang tập trung hết tinh thần vào bên trong trận pháp. Không ngừng có cử nhân từ từ xuất hiện. Cử nhân của trận pháp đệ tử nội môn, của đệ tử ngoại môn, của trận pháp thiên kiêu. Từ hai bờ Nam Bắc, có rất nhiều cử nhân và rất nhiều cử thú. 9 đại trận pháp ở Hạch Tâm, do các tu sĩ trúc cơ tạo thành cũng đã sẵn sàng. Xung quanh còn có mấy trăm trúc cơ tu sĩ, chỉ cần đến lúc là xông vào trận chiến, hoặc nhảy vào bổ sung cho trận pháp nếu xảy ra thiếu hụt. Dưới đề cửu sơn, thình lình xuất hiện 2 luồng sáng cực mạnh. Bên trong 2 luồng sáng này có 2 cái pháp bào. Cái thứ nhất là một cổ đỉnh tang thương màu tím. Sự xuất hiện của nó đã làm rung chuyển cả bầu trời. Là một thanh kiếm với những cái gai trắng bạc. Là một thanh kiếm đã được luyện linh 10 lần. 10 đường quang văn trên thân kiếm, ai nhìn thấy cũng giật mình. Ai nhìn thấy chúng cũng đều rúng động tâm thần. Có thể tưởng tượng ra được, kiếm này vừa ra, nhất định có thể chém nứt cả hư không. Chương 278. Một tiếng gầm từ hư vô xa xăm vọng lại. Một con cử long đen kịt từ trong hư không thò ra cái đầu to tướng. Lớp vảy đen dựng thẳng, đôi mắt rực đỏ hung tàn và điên cuồng. Thiên giác mặt long, mặt trời màu trắng. Danh sách truyền thừa, ngọn núi thứ 9, cử nhân trận pháp, đều là những thứ đệ tử Linh Khê Tông chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy. Nội lực của một tông môn, trên đề cửu sơn, bên trong mặt trời trắng, con quả đen đột nhiên kêu lên một tiếng, như tiếng đứa bé con thút thít. Một luồng chấn động vô hình từ Lạc Trần Sơn Mạch bay thẳng về phía Huyết Khê Tông. Sự chấn động có hình cung, như một làn sóng khí quét ngang tất cả, sau đó đụng mạnh vào một tấm màn chắn vô hình.

sẽ có cuồng phong quét ngang, quấn lấy mấy trăm đệ tử ngoại môn và nội môn trong biển máu bay lên. Những đệ tử này không chút sợ hãi, đều theo một trận pháp đặc biệt phối hợp với nhau, tạo thành một quả cầu thịt màu đỏ, bị ném xa xa. Sau khi hạ xuống, sẽ vang ầm một tiếng, tạo nên một cái hố sâu, lại hóa thành mấy trăm đệ tử, tiếp tục chạy về phía trước. Sức mạnh những quả cầu thịt đó nện xuống đất khiến không ít người nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng những đệ tử kia không hề nhíu mày, hung hãn đua nhau không sợ chết lao ra, như châu chấu ào tới. Thế không thể đỡ. Đây chính là một loại chiến thuật của Huyết Phê Tông. Bạch Tiểu Thuần nhìn mà ra đầu run lên. Hắn là Trung Phong Huyết Tử. Dù đã biết được khá nhiều về Huyết Phê Tông, nhưng hôm nay cũng không khỏi nhận ra nhiều bí mật của Huyết Phê Tông ngay cả hắn cũng còn chưa biết. Nhìn Tống Quân Uyển lẻ loi một mình, đáy lòng hắn phức tạp, càng thấy lo lắng. Khí thế Huyết Phê Tông biểu hiện ra rõ ràng mạnh hơn Linh Phê Tông, nhưng những cách này cũng mới chỉ là bên ngoài. Nội lực và lão tổ của Huyết Phê Tông đều nằm trong huyết vân ở trên trời. Trong huyết vân giấu rất nhiều gương mặt, nhưng dữ dằn nhất là tám thân ảnh, nổi bật đến mức không ai có thể bỏ qua được. Tám thân ảnh này tạo thành tám vòng xoáy lớn, khí thế khủng bố dữ tợn. Có thể nhìn thấy trong một vòng xoáy có một ma đầu to tướng màu xanh. Trên đỉnh đầu ma đầu có đứng một lão giả, ánh mắt lão như điện, khí thế ngất trời. Trong vòng xoáy thứ hai có một cỗ bất hóa cốt, chính là luyện thi khủng bố tỉnh lại hôm đó. Trên vai nó là Huyết Phê Tông Hạn Viêm lão tổ. Trong vòng xoáy thứ ba là Vô Cực Tử, quanh người ngưng tụ 10 vạn huyết kiếm, bổ trời chạm trăng. Tống gia lão tổ trong vòng xoáy thứ tư, dưới chân đạp trên một tấm huyết phiên. Trên huyết phiên có phù văn màu vàng lóng lánh, mỗi một lần chớp động đều truyền ra những tia chớp đỏ máu, bắn vào huyết vân và huyết hải. Trong vòng xoáy thứ năm là một lão tổ hóa thân thành huyết cử nhân, bàn tay phải giống hệt bàn tay Huyết Phê Tông, chính là lão tổ mạnh nhất của Huyết Phê Tông. Huyết Phê Tông có 8 lão tổ, trong khi Linh Phê chỉ có 5 người. Song sự khủng bố của Huyết Phê Tông không chỉ dừng lại ở đó. Ở bên cạnh thủy tổ có một khối cự mộc. Cự mộc này màu đỏ máu, khí tức tang thương, là một trong những chí bảo của Huyết Phê Tông. Có một tấm gương màu máu, to chừng 100 trượng. Trong gương có rất nhiều bóng dáng như đang muốn lao ra, gào lên trong lặng lẽ. Chí bảo thứ ba là 2 khối thiết thạch màu máu, tạo thành một cái xiềng. Về mặt số lượng chí bảo, Huyết Phê Tông cũng vượt qua Linh Phê Tông. Song thứ mạnh mẽ nhất là ở trên đầu các lão tổ trên huyết vân. Người bù nhìn này hình dáng bình thường, tay trái cầm một tấm da người, tay phải cầm một cái cân, mặt lúc nào cũng cười tà dị. Trên trời có huyết vân, giữa không có không gian đen kịt, dưới đất có huyết hải, hợp với nhau ùn ùn kéo tới, tạo thành một luồng khí thế khủng khiếp, như một con hung ma khổng lồ đang đè tới Lạc Trần Sơn Mạch. Tu sĩ Linh Phê Tông đều chấn động, song chính sự khủng bố kia lại kích phát lên chiến ý mạnh nhất của họ. Chiến ý ảo ảo dâng lên, khiến phù văn và tia chớp trên bầu trời Lạc Trần Sơn Mạch nổ vang ầm ĩ, không chút thua kém chống lại khí thế khủng bố của Huyết Phê Tông. Chương 279. Chỉ bằng ta là Trung Phong Huyết Tử. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. 3 đại huyết tử. Tống gia lão tổ, Vô Cực chân nhân, duy chỉ có không có huyết mai. Song hiện tại Bạch Tiểu Thuần không có thời gian nghĩ tới chuyện huyết mai. Hắn lo lắng nhìn Huyết Phê Tông đang dữ dằn kéo tới,